Chương 752, tuyển trạch. Tống Đại Thành ngốc quá, sau đó mới có theo bản năng hồi đáp, ta nguyên quán là Singapore, ách, tổ tiên xa là Vân Nam người. Lưu Húc con mắt nhìn chằm chằm Điền Hai nàng, cố ý nói dối nói, thật là tấu xảo, ta cũng là Vân Nam người. Tống Đại Thành đương nhiên không có chút nào hoài nghi, trên dưới quan sát hắn liếc mắt cũng không để ý, đương nhiên sẽ không đóng tâm hắn nguyên quán là Cao Y Na Ho. Điền Hai nàng trên mặt lại lộ ra hoài nghi biểu tình, nàng cực kỳ tình tưởng Lưu Húc không phải Vân Nam người, đương nhiên nàng cũng sẽ không đâm thủng Lưu Húc lời nói dối, cũng không cần thiết, cũng rất hoài nghi Lưu Húc tại sao muốn biên ra như thế không giải thích được lời nói dối. Lưu Húc lại nhìn thật sâu nàng liếc mắt, cũng liền đem đầu rời đi chỗ khác, chờ mong dùng loại phương pháp này để Điền Hai nàng cảnh giác. Lấy thông minh của nàng tài trí, sẽ phải bị chính mình đánh thức ga. Quả nhiên sau một lát, Điền Hai nàng tiếu trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, túi đầu nghiêm túc suy tư. Lưu Húc cũng đem ánh mắt rời đi chỗ khác, trên đường không nói gì thêm. Rạng sáng 4 giờ, Tống thị biệt thự. Kế hoạch thất bại, mọi người cũng đều mệt mỏi, toàn bộ Tống thị biệt thự nhân hầu như đều đang ngủ. Lưu Húc nhẹ nhàng đem cửa phòng khách mở ra, chứng kiến thủ ở gian phòng của mình phía ngoài một cái cảnh vệ cũng đang ngủ ga ngủ gật, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Chính mình nằm dài trên giường mới vừa nhắm lại con mắt, trong tay mã hóa điện thoại vệ tinh liền vang lên, liếc mắt nhìn dãy số phía trên hội ý cười, biết là Điền Hai nàng đánh tới. Điền Hai nàng đổ ập xuống hỏi, ngươi vừa rồi có ý tứ, tốt nhất cho giải thích của ta. Lưu Húc nói ngắn gọn, đem hoài nghi của mình nói cho nàng nghe. Điền Hai nàng trầm mặc một hồi đem điện thoại cúp rồi, nơi đây chung quanh đều là hiểu biết, bất tiện nói nhiều lắm. Lưu Húc để điện thoại xuống trên gối cánh tay của mình. Con mắt nhìn chằm chằm trần nhà suy tính một cái vấn đề rất thực tế, Điền Hai nàng sẽ tin tưởng người nào, sẽ tin tưởng một cái nhận thức không lâu sau nam nhân xa lạ, vẫn là tin tưởng nàng biết thật nhiều năm Tống đại ca, dù sao mình tất cả căn cứ cũng chỉ là suy đoán, cũng không có gì thực tế chứng cứ. Đứng ở Điền Hai nàng trên lập trường suy nghĩ, nàng hiện tại hẳn rất dễ dùa à, muốn ở hai nam nhân trung tuyển chọn tin tưởng một cái. Sáng ngày thứ hai, biệt thự phòng khách. Người mặc màu đen tây trang Tống Đại Thành ngồi ở trên ghế salon. Chỉ vào mới mẻ xuất bản mấy phần báo chí chửi ầm lên, mắng biệt thự trên dưới hết thể hạ nhân đều câm như hến. Lưu Húc đứng ở cửa sổ bên nhìn ngoài cửa sổ, cũng liền xem qua báo hôm nay, mấy phần địa phương báo chí cực kỳ ăn ý đều ở đây công kích Tống Đại Thành vô năng cùng mục nát, thoạt nhìn ở nơi này chẳng chọn trong chiến đấu, vị này cảnh sát cục trưởng là ở vào rõ ràng hạ phong. Tống cục trưởng mắng một trận thô tục lại đứng dậy, gọi xe xuất môn, mặt đen lại chủ trì vị hôn thê tang lễ. Tống phủ cử hành là kiểu Tây phương tang lễ. Ở ngoại vi vô số ký giả chụp hình chú mục dưới, Tống thị cùng Tô thị gia tộc thân bằng hảo hữu cánh tay quấn hát xa xuống lại ở mộ địa chu vi, theo mục sư mặc niệm điếu văn mới vừa đọc xong hai hàng quân trang cảnh sát liền đứng nghiêm trào, hướng lên trời nổ súng, cũng để cho bầu không khí trong nháy mắt bi tráng đứng lên. Lưu Húc lẫn trong đám người, cùng Điền Hai nàng kề vai đứng chung một chỗ, mắt thấy Tống tiên sinh một bả nước mũi một bả nước mắt, thân thủ ở vị hôn thê trên quan tài đánh lên cái đinh. Vòng ngoài chụp ảnh nhiếp tương ký giả dồn dập chụp hình màn ảnh, bốn bề đèn loang loáng sáng lên chụp hình then chốt hình ảnh, Tống tiên sinh khóc cũng thật là thảm, khóc đến hoàn toàn không để ý hình tượng, nước mắt nước mũi đều xuống, ngược lại là cảm động hiện trường mọi người. Chỉ có Lưu Húc tâm lý cười nhạt, người này khóc như vậy thương tâm ngược lại không phải diễn xuất tới, loại này khóc pháp cũng diễn không được. Lưu Húc tuyệt đối dám khẳng định hắn khóc thành như vậy, tuyệt không phải là vì mến yêu vị hôn thê, mà là vì hắn không hề hy vọng chính trị tiền đồ. Vị này Tống tiên sinh 8 phần 10 là nghĩ đến chính mình tại trận này tuyển cử trong đại chiến rõ ràng hoàn cảnh xấu, bi thương từ đó tới mới có thể khóc thương tâm như vậy. A sau một lát, đệ nhất sẻng đất hất tới trên quan tài, Lưu Húc nhãn thần cũng có chút ảm đạm rồi. Cơ hồ là ở cùng ngày, Tống Đại Thành tiểu bằng vào tang lễ ở trên nước mũi cùng nước mắt, thuận lợi hòa nhau một cái thành. Đến tiếp sau xuất bản mấy phần báo triều đại thiên phúc đăng tang lễ tân văn, trên diện rộng trong hình Tống cục trưởng thê thảm khóc tương, thay hắn tạm thời hóa giải dân ý áp lực. Thắng được đồng tình phân cũng thắng đi một tí phiếu bầu, xem truyền thông gió hướng dường như lại đang ánh xạ Tống cục trưởng vị hôn thê chết, cùng hắn chọn chiến các đối thủ có quan hệ. Lại làm được còn lại hai cái thị trưởng người được đề cử khẩn cấp tổ chức ký giả hội, làm sáng tỏ sự thực. Một trận bừa bộn tiếng ồn ào bên trong, Tống thị biệt thự ngược lại là phá lệ bình tĩnh, ám sát kế hoạch nhưng đang tiến hành ở giữa. Trong mật thất, Điền Hai nàng đối với lấy địa đồ suy tư một hồi, túi đầu hỏi, đêm nay thành phố quốc hội không phải có một hồi ngươi và Lê Dân Thế Sương TV biện luận Tống Đại Thành theo bản năng gật đầu, là vâng đúng, đang ở đêm nay. Điền Hai nàng rất nhanh xuất ra một bộ khác kế hoạch, nói ra, ám sát địa điểm chọn ở Quốc hội đại lâu trước cửa, để người của ngươi nghĩ biện pháp hiểm hộ ta tới gần Lê Dân Thế Sương. Tống Đại Thành trầm ngâm một hồi con mắt cũng sáng, nói ra, các ngươi có thể phân thành ký giả ở phỏng vấn khu động thủ, ách, sau đó người của ta sẽ hiểm hộ các ngươi lui lại. Lưu Húc lúc này cố ý chen miệng nói, rút lui tới chỗ nào, rút về nơi đây. Tống Đại Thành hiển nhiên đối với vấn đề này chuẩn bị không đủ, vội vàng hồi đáp, không muốn rút về nơi đây, ô hát, người của ta sẽ yểm hộ các ngươi đi bến tàu, dùng cano tiễn các ngươi ly cảnh. Lưu Húc tâm lý liên thanh cười nhạt, trên mặt lại lộ ra thoải mái biểu tình, rất thoải mái gật đầu đồng ý, đồng thời, hắn chú ý tới điền hai nàng ấn ở trên bản đồ tay, ngón tay út ở một điểm nào đó bên trên nhẹ nhàng vẽ mấy dưới. Lưu Húc bất động thanh sắc nhìn sang, thấy được nàng ngón tay út điểm vị trí, là khoảng cách thành phố Quốc hội chính Nam phương hướng 3 cái đường phố sử quán khu, bờ ra diêu sử quán. Nhẹ nhàng túi đầu, Lưu Húc tâm lý đột nhiên một mảnh ung dung, biết điền hai nàng thời khắc mấu chốt vẫn là tuyển trạch tin tưởng chính mình, trong thời gian rất ngắn liền cho hành động tiểu tổ tìm xong rồi đường lui. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.